Chương 117, nàng đem ta đi bán, 2. Tô Tiểu Bộ rõ ràng tiếng nói, tiếp tục nói về chuyện xưa của nàng. Ngày đó ta cùng ta mụ cùng đi ra dạo phố, một ngày đều không có online. Mãi cho đến buổi tối ta ăn cơm tối xong qua đi, mới thuận tiện đăng một chút trò chơi. Thật không nghĩ đến vừa lên mạng liền có cái nam tại em mở ta, hơn nữa người kia hay là chúng ta khu một cái đại thần cấp bậc người chơi, ta lúc ấy liền mắt choáng váng. Tô Tiểu Bộ uống một ngụm trước mặt đồ uống, tiếp tục, ta nghĩ thầm ta chơi đùa đến nay vẫn luôn là thành thành thật thật ta, hơn nữa ta chính là một cái tiểu trong suốt, làm sao lại bị đại thần nhớ thương ta giống như chưa hề trêu vào hắn đi sau đó thì sao. Trần Thu Dĩnh vốn dĩ ngay từ đầu cũng không có quá nghiêm túc nghe, nhưng là bây giờ lại đột nhiên cảm thấy câu chuyện này còn có chút ý tứ. Sau đó hắn liền tăng thêm ta bạn tốt, sau đó mời ta tổ đội, trả lại cho ta phát một câu. Tháng sau lão nơi này sau đó ngươi liền đi rồi. Trần Thu Dĩnh nghĩ thầm, tiểu bố đinh khi nào trở nên như vậy, nghe lời ta có thế không đi sao hắn, nhưng là chúng ta khu cỡ lớn, ta đắc tội không dạy nổi. Đi tới về sau ta mới biết được hắn là muốn cùng ta kết hôn, hơn nữa còn tại chỗ đưa ta một phần có giá trị không nhỏ lễ hỏi. Ta lúc ấy thật ngộng, ngươi biết không, ta xem ngươi là vui nở hoa rồi đi, ở trong game có thể gả cho một cái đại thần. Đó không phải là cùng trong hiện thực giao một cái soái ca bạn trai đồng dạng làm cho người ta kinh hỉ a. Trần Thu Dĩnh hiểu rất rõ tiểu bố đinh, nhìn nàng bộ dạng này, ở đâu là đến phàn nàn, rõ ràng chính là đến cùng với nàng khoe khoang sao. Tô Tiểu Bộ hừ một tiếng, QNZ không để ý tới Trần Thu Dĩnh rêu cợt, tiếp tục nói về chuyện xưa của nàng. Cho nên ta lúc ấy liền lập tức hỏi hắn xảy ra chuyện gì, ta cùng hắn cũng không nhận ra. Vì cái gì muốn kết hôn, kết quả ngươi đoán hắn nói cái gì hắn nói, ngươi không phải để ngươi bằng hữu ở thế giới kênh giúp ngươi chọn rể sao, ta là nhìn thấy ngươi chọn rể tin tức sau đó tới nhận điều trị a. Ngươi nói là cái kia chọn rể tin tức là La Tiệp cho ngươi phát, nàng vì cái gì làm như vậy a? Ngày đó là ngày cá tháng tư sao? Bởi vì Tiểu Tiệp nói nàng vừa vặn coi trọng một cái trang bị, nhưng là lại không có tiền mua, cho nên liền nghĩ đến cái ý tưởng này. Vậy ngươi có thể cự tuyệt ta, ngươi nếu là không đồng ý kết hôn, QNZ không ai có thể ép buộc ngươi a. Ngươi không có làm rõ ràng trọng điểm sao? Tiểu Tiệp nói nàng cờ ân nở tiền cho chơi, cho nên tại ta không coi online trước đó, nàng liền lấy người tiến cử thân phận thu nhân ra đại hồng bao, mấu chốt là ta hỏi nàng thời điểm nàng nói nàng đã tiêu hết, cho nên ta nhất định phải bán mình thay nàng trả nợ á ách, phải không thế? Nhưng là ta cảm thấy rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của người ta a. Ngươi còn ở nơi này phàn nàn cái gì, ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Tiệp mới đúng, cho ngươi tìm một cái tốt như vậy lão công. Uy Trần Thu Dĩnh, ngươi đến cùng phải hay không chỉ em tốt của ta a, tỷ tỷ ta đều như vậy đáng thương, ngươi thế mà không giúp ta. Tô Tiểu Bộ thoáng cái theo chỗ ngồi trên đứng lên, vỗ tay hướng Trần Thu Dĩnh gào thét. Đột nhiên phía sau vang lên một cái mang theo từ tính nam sinh thanh âm, ơ vị tỷ tỷ này, ai chọc giận ngươi à, phát như vậy đại hỏa. Tô Tiểu Bộ giật nảy mình. Nhìn lại, nam danh cái này đây không phải Kiều Tử Mạc sao? Nàng vội vàng che miệng xấu hổ cười hai tiếng, này, thật là đúng dịp a, ngươi như thế nào tại này a. Kiều Tử Mạc nhếch miệng cười một tiếng, kéo ra Tô Tiểu Bộ cái ghế bên cạnh, thuận thế an vị tại nàng bên cạnh. Ta tới nơi này làm nhiên là tới ăn cơm a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đến nơi đây xem ngươi?